Đồng nhân Kuroko no Basket tia chớp thứ 7, chương 41, hắc hóa thất thải chiến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống kê đã hắc hóa: 1 Akashi, 2 Murasaki Bara, 3 Himuro, 4 Kagami, 5 Aomin, 6 Kuroko. Midorima ngả người ra ghế sofa, ngây ngẩn nhìn ngón tay bị băng trắng quấn lại. Cậu ta bỏ kính xuống, để lộ ra một đôi mắt xanh như lục bảo, xinh đẹp lại trong suốt. Akashi, cậu ta buồn buồn nói ra cái tên này, sắc mặt ngày càng ưu sầu. Cậu ta không bao giờ chiến thắng người thiếu niên này. Hắn giống như đế vương luôn luôn nắm thắng lợi trong tay. Nhiều lúc chính khí thế mà hắn tỏa ra cũng khiến cho cậu trở nên sợ hãi. Thế nhưng cũng chính vì sự sợ hãi này, khiến cho cậu có chút chần chừ. Sợ hãi đối mặt với Akashi nhưng nhiều hơn cả lại là sợ hãi Akashi sẽ cướp đi Kazuha. Trên đời này, cậu có thể thua bất cứ trận đấu nào thế nhưng Kazuha. Kazuha, dưới ánh hoàng hôn, thiếu nữ có thân hình mảnh khảnh quay đầu lại. Cô ngồi xuống, nâng lên khuôn mặt của thiếu niên. Cậu sao vậy? Thiếu niên tránh đi bàn tay của thiếu nữ, không được tự nhiên nói. Tránh ra, bị người bắt nạt à? Thiếu nữ cong cong môi cười khẽ, thế thì hung hăng tiến lên cho chúng một trận đi. Thiếu niên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô gái ấy. Cô gái đứng ngược sáng, nhìn cậu nở nụ cười. Danh mãnh tự tin, lại có chút gì đó khiến cậu tim đập mạnh. Dùng bóng rổ đập nát bọn chúng đi, đánh nát tự tin của chúng, khiến cho chúng không bao giờ lên sân đấu được nữa. Tôi là Kazuha, Matabe Kazuha, thiếu nữ đó dí sát mặt vào mặt của cậu, còn cậu. Shintaro, cậu hơi tránh đi, lắp bắp tôi là Midorima Shintaro. Ha, ha ha, hắn che mặt cười khẽ, ngón tay thon dài phủ lên gương mặt che đi sự vặn vẹo xấu xí. Làm sao bây giờ? Giống như có cái gì đó thoát phá. Tinh, điện thoại đột ngột rung lên, Midorima chậm chậm mở ra, nhìn tấm ảnh và dòng chữ kia, hắn nở nụ cười. Kazuha của tôi, em sẽ không thoát được đâu. Không thoát được, không bao giờ. Vào thời khắc em nắm lấy tay tôi đã. Sa đọa, ánh mắt sâu thẳm của hắn chừng lớn dọa người, đôi môi vẫn cứ cong lên, biểu lộ tâm tình rất tốt. Hắn rũ mắt vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ trên tấm hình, khuôn mặt vặn vẹo khó coi. Akashi, Seijuro, giống như giết từng chữ qua kẽ răng, hắn gằn lên, độc ác lại tàn bạo. Kise, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Quản lý gọi lại Kise đang chuẩn bị ra ngoài, nói. Cậu đang trong thời kỳ nổi tiếng, đừng yêu đương vào người. Yêu đương, Kise sừng sốt hỏi lại, chị đang nói gì vậy? Em không hiểu, cậu cũng đừng giả nai. Kise Ryoko lườm cậu một cái, chị đã đọc được rất nhiều tin nhắn của cậu với một cô gái. Mấy lần hẹn cậu ra ngoài chơi, đúng không? À, Kise hơi suy nghĩ một chút, nói, ý chị là Kazuhachi, đúng vậy. Ryoko nhướng mày, chính là cái tên này, chị nói đùa gì vậy? Kise cười đến miễn cưỡng, em và Kazuhachi, cậu đừng chối, chị biết hết cả. Chị cũng không ngăn cấm cậu yêu đương nhưng cũng phải nghĩ đến sự nghiệp của mình. Yêu, Kise ngây ra, ngồi phịch xuống ghế. Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm thiếu nữ trên màn hình điện thoại, lẩm bẩm. Mình, yêu Kazuhachi, thế nhưng Kazuhachi, thích Akashi, ngực buồn, Kise có chút thổn thức. Từ lúc gặp Akashi trong yến tiệc, Akashi đã chiến thắng rồi. Hỏi, làm thế nào để hắc hóa Kise một cách tự nhiên nhất? Cách chương.